nguyên bản tiền người dâu chồng Chris. Ngày 8 tháng 10 năm 1980, chiếc ghe 47 người của chúng tôi được Liên Hiệp Quốc trở từ bờ biển của Thái Lan vào trong trại tị nạn gọi là Ram Sing của tỉnh Chonburi, Thái Lan. Thì sáng hôm sau chúng tôi có một buổi nhóm trong một cái chapo lọt bằng lá và bằng tre, có sự có mặt của giáo sĩ Dr. Kellum. Thì xuống bạn xem cái bài hát hành trang của trẻ mà hồi nãy ban thanh niên đã hát. Làm cho nước mắt tôi gây nhiễm tội. Tôi xúc động vì bài hát hành trang của trẻ rất là nhiều. Nhất là cái ngày đầu tiên mình thoát cái nạn chết ở tại Thái Bình Dương. Cho nên cái bài hát đó nó nằm trong sâu trong cái lòng tôi từ 1980 tới bây giờ. Thưa quý bạn, chân tôi đã từng đi giảng rất là nhiều nơi trên thế giới. Mới hồi tháng 12 tôi giảng cho Đại hội Tin Lành tại Melbourne, Úc Châu, có số dự khoảng 1.000 người. Và tôi đã giảng cho Vũ Khâm và Đời Lina hát ở tại một cái rạp hát ở bên Calgary, Canada, có khoảng 500 người tham dự và cái đêm đó có chừng 60 người tin Chúa. Mới hồi tháng 10 tôi giảng tại một cái tiệm ăn seafood ở Vancouver, Canada, là bán vé mỗi một người $35 ăn 10 món và có 400 người tham dự. Theo lời mục sư tổ chức thì là có khoảng 200 người là người chưa tin Chúa. Và sau khi tôi giảng xong rồi thì tôi kêu gọi thì tất cả đứng lên và cả trên 100 người tin Chúa với mặt trên. Và tôi đã qua bên giảng ở bên Đức hồi tháng 6. Nhưng mà trong tất cả những cái kỳ đó đó mà anh cho em so với bữa nay đó, thì đối với tôi bữa nay ý nghĩa hơn hết. Khi tôi nghe một cô gái từ Việt Nam được ông bà ngoại hỗ trợ qua Mỹ để du học và cô đã tin Chúa rồi, thì từ đó tới bây giờ 5 năm nay cô không có mất một bữa nào trong giảng đạo. Cô về đây từ tháng 7 năm rồi cho tới bây giờ, sau khi nhà tôi mang chứng bệnh rất là nặng nề tưởng như chết, thì cái cô Thanh Thúy là người không bao giờ chẳng mặt. Và quý bạn em biết là bữa nhóm bữa nay làm cho tôi xúc động thứ nhất á, là vì chúng tôi gặp lại những gương mặt rất là thân thương của chúng tôi, nhất là cái người chị của chúng tôi là bà Đoàn Thị Bạch Tuyết, cùng quê với tôi ở Bạc Liêu. Tôi sinh ở Bạc Liêu và lớn lên ở Sóc Trăng. Và cái người thứ hai là ông Lâm Thành Long của bạn em. Từ năm 1994 ông tin Chúa rồi. Thì ông với tôi sát cánh với nhau, ông khóa 15 tuổi Đức, tôi khóa 20. Và anh em chúng tôi làm việc cùng họ Lâm nữa và hết sức là thương nhau. Và cái người thứ ba là ông Lê Văn Trinh, cùng bộ họ với má của tôi. Mỗi lần tôi ra ngoài bán hải dương ăn thì họ không có lấy tiền, có nhiều khi cũng ngại. Nhưng mà cái người mà đặc biệt nhất của tôi chiều hôm nay tôi muốn mention để bạn xem thấy, đó là người em gái của tôi, là cô Khang Miết. Cái lý do mà cô phải rời khỏi Hội Thánh Hy Vọng mà cô về đây là lý do là tại vì cô muốn tôi là một sư bản nhiệm cho Hội Thánh Hy Vọng. Bữa nay tôi phải bày tỏ cái tấm hết sức là chân tình của mình với những người thân thương của chúng tôi. Và qua đây thì gặp ông Lê Văn 12, gặp cô Thanh Hương. Tôi với bạn xem lý do mà tôi nói rằng bữa nay tôi cảm động nhất hơn tất cả những lần tôi giảng trên thế giới là vì tôi thấy cái câu nói của người xưa là bất Ngài mới biết trung thành gia mình mới chi hiếu tử. Tức là khi mà cái nước nhà gặp loạn đó, thì mới biết ai là trung thành. Và khi mà cha mẹ nghèo thì mới biết đứa con nào có hiếu thảo. Tôi và cha tôi giống trước khi chia sẻ lời của Chúa Trời, tôi xin thân ảnh giới thiệu và cha ngoài chương trình là cô Khang Kim Yến sẽ bày tỏ tấm lòng của mình đối với Chúa qua một thánh ca mà không cần hát, không cần đợi. Cái người hát giỏi không cần đợi, xin mời. Dạ, em chào mô sư, kính thưa sư phụ thân. Thật sự không phải... Nhưng mô sư thì quá khen, hay nói là con đơn, chứ không phải như vậy. Nhưng mà tại vì cách đây một tháng thì có cô thưa với mô sư. Và nên thì cô đang phải cảm ơn, tôi sẽ có mặt phải đi tôn vinh. Tôi cũng có nói với em chuyện là tôi sẽ gửi cái bài đó cho em. Nhưng trong cái thời gian đó thì người chị thứ năm của tôi qua đời. Vì cái lẽ đó thành thử ra tinh thần của tôi cũng bị dao động. Và tôi mới bỏ cái ý định là không về tôn vinh. Nhưng sáng hôm nay ngồi trong thánh đường này, với không khí và cái ý nghĩa cảm ơn, thì lòng tôi có một cái sự thúc giục phải tôn vinh Chúa, vì Ngài là đấng đáng để cho chúng ta ca ngợi. Thời gian qua mau, đời người như chiếc lá lụa màu, còn được hôm nay còn luôn khát khao bao điều lòng người chưa tiếp nhận Giêsu. Thương yêu thế nhân, Chúa giáng chân để mang lấy thân, làm người lòng thân trên dương gian muôn ngàn cây đắng. bạn xem, có lẽ bạn xem nghe cái lời cầu nguyện của cô Khang Kim Miến khi cô cầu nguyện cho một số người vừa tốt nghiệp cái khóa khải niệm. Cô nói rằng là hội thánh này là hội thánh mà cô sẽ là hội viên. Giờ chúng tôi hoan nghênh cô Khang Kim Miến sẽ gia nhập vào hội thánh và cộng tác với hội thánh một cách chân thành. Hồi nãy tôi có đề cập tới cái câu là quốc loạn với thức trung thành, gia bần khi hiếu tử. Đó là cái câu mà người ta nói rằng khi nước nhà có lâm nguy đó thì mới biết cái người nào mà là người tôi trung, và khi gia đình cha mẹ nào mà nghèo đó thì mới biết đứa con nào là có hiếu thảo. Đúng bạn cho ý tôi muốn nói cái hội thánh này, hội thánh này giống như là cha mẹ nghèo. Và nếu mà anh chị em bước chân vô trong nhà thờ, mỗi một người mà tôi nghe cái tiếng động của cái cửa mà mở ra và anh chị em thì tôi mừng lắm á. Bữa nay tôi thấy bạn chị em một số người lạ khắp của chúng tôi tha thiết kêu gọi của bạn chị em coi hội thánh này như là hội thánh gia đình. Tôi trở về đây trong tuổi già với bạn chị em, và tôi nói với lòng rằng là sẽ tận lực để mà hầu việc Chúa với hội thánh. Thật ra nếu với bạn chị em mà dẫn hội thánh này làm hội thánh của mình, hội thánh gia đình của mình như cô Khai cái miếng nhiều tuyên bố đó, thì tôi hết sức là cảm ơn và hết sức là mừng. Thưa bạn chị em, có thể cái ngày tôi qua lại quý bạn chị em khỏi cần tới cái funeral home để mà đưa tôi đi ra ngoài nghĩa trang, tôi không có buồn đâu, vì lúc đó tôi không gọi nó nữa, tôi đã về trời ở với Chúa rồi. Nhưng mà nếu mà quý bạn chị em mà tôi còn sống ở đây mà bạn chị em được đi nhà thờ này đó, thì tôi nói thật bạn chị em rằng là tôi xin dùng cái chữ là kết cỏ ngậm dành. Đó là cái đề tài mà bữa nay tôi chia sẻ cùng với quý bạn chị em yêu dấu. Thưa quý bạn chị em, thưa quý bạn chị em, hồi nhỏ khi học bậc tiểu học, ông thầy kêu chúng tôi học một thuộc lòng một bài. Cái bài đó là công ơn thầy. Cây tươi nhờ nước nhờ phân nhờ người, nhổ cỏ vun phân bấy chày, trẻ nên nhờ bởi có thầy, mở mang trí sáng dồi mài chúng ngu. Mai chiều chẳng để công phu. Rồi cái câu kế tiếp là bao nhiêu thật xấu chứng tu nết lành, văn chương cộng tú đạt sinh, để nghi phong quá dẫn minh đạo hàng. Biết bao công khó nhọc nhằn, công thầy khai quá cũng bằng công sinh. Và cái câu kế tiếp là đã không kết cỏ ngậm dành, để nào phụ bạc cho đành trẻ ôi. Tập chi thói bạc như vôi, sinh trình vừa cõi đá bôi mặt mày. Sinh trình tức là cửa cổng, sinh trình tức là học đường. Ở trong cái bài thơ này thì có hai cái chữ mà một bạn dân cần biết là chữ kết cỏ và ngậm vành. Thật ra hai cái chữ đó là điển tích về cái thời kỳ đời Xuân Thu. Quý bạn dân một cách vắn tắt đó, thì cái cuộc chiến tranh xảy ra giữa hai quốc gia Tấn và Tần. Thì ở cái nước mà Tần nó có tên một tên đổ hồi giống như là Goliath ở trong Kinh Thánh vậy, bạn cho y đánh giặc rất là giỏi. Nhưng mà một ngày kia thì khi y đi ra trận thì y bị cái dấp té hoài hả, và người ta bắt được y, người ta giết y chết. Thì sau đó một người mới là cho biết được là y là cái người đã chết rồi, và đã kết cỏ cột cái chân của đổ hồi lại để cho quân của nước Tấn giết chết. Lý do là tại vì cứ là y trả ơn cho một cái người đã tha chết cho con gái. Thưa bạn cho em, cái câu là kết cỏ là như vậy, tức là cái người đã chết rồi mà còn hiện ra để mà kết cái cỏ để cho cột cái chân của một ông tướng giỏi để cho bên kia để bắt để trả ơn. Còn cái chữ ngậm dành bạn cho em thì nói về cái hoàng tước, hàm hoàng, nghĩa là chim hoàng tước ngậm cái dòng để trả ơn, là lý do là một ông vua đó, ông có được người ta tặng cho một con chim hoàng tước rất là đẹp, rồi ông làm một cái lồng bằng vàng, rồi ông giao cho người chăm sóc, thì cái con chim này nó ủ rũ hoàng mỗi ngày à. Thì lúc bây giờ có một con chim mái đó bạn cho em, con chim mái nó cứ bay vòng vậy đó, thì nó cất tiếng lên đau thương, tại vì cứ vợ chồng chia rẽ mà. Thì ông vua thấy vậy, ông mới động lòng nó không được, bây giờ bắt cái con chim trống mà bỏ đây thì con chim mái nó la hoài, thôi bây giờ thả chim trống đi. Thì hai con chim, cái cặp chim mà trống mái mà cho nó cứ bay vòng để nó cảm ơn. Rồi sau đó thì một cái con chim trống á, nó ngậm một cái dòng rất là đẹp bằng ngọc, rồi để mà trả ơn cho nhà vua. Vậy chúng ta thấy hai câu chuyện, một người đã chết rồi trả ơn, và cái con thú vật nó trả ơn. Người Việt Nam chúng ta có một cái câu chuyện là ăn khế trả vàng, mà túi ba gan mà đựng, để cho thấy là ngay cả cái con thú vật mà nó ăn cái trái khế thôi đó, mà nó cũng đã cõng một cái người đi để mà đem vàng về. rõ ràng lắm quý bạn chân. Thật ra chúng ta thấy là ở trong cái văn chương Việt Nam thì nói rất nhiều về vấn đề trả ơn, chẳng hạn như là cứu vật vật trả ơn, và một số người thì lại thêm cái câu mà hơi trái ngược lại là cứu nhân nhân trả oán. Thật ra thì không phải như vậy, bạn chân, không phải cứu nhân nào mà nhân cũng trả oán hết á. Nhân biết ơn lắm. Chẳng hạn như bây giờ bạn chân chỉ cần lái xe đi qua bên DC đó, bạn chân thấy cái mấy cái monument, tức là mấy cái nhà mà để mấy cái tượng như là Abraham Lincoln nè, rồi Jefferson nè, rồi George Washington nè, thì quý bạn sẽ thấy rằng đó là cái hình ảnh của nước Mỹ. Họ cảm ơn những cái người đã có công đối với đất nước. Thật đó, quý bạn cho em thấy rằng là cái câu chuyện mà người trả ơn người rất là nhiều. Bữa nay tôi không có thì giờ để mà cùng chung bạn cho em nghe một số những câu chuyện khác ở trong sách vở. Chỉ nói với bạn cho em biết rằng là con người trả ơn con người rất là đặc biệt. Chẳng hạn như cái câu Việt Nam chúng ta là ăn trái thì nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Thấy không? Còn đối với cha mẹ là không cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Rất là nhiều cái câu bạn cho em ơn ai một chút chớ quên, quán ai một chút để bên dạ này. Rõ ràng lắm không, bạn cho em là người biết ơn người. Chúng ta biết ơn cái người bảo trợ mình, chúng ta biết ơn ông thầy mình, biết ơn cha mẹ mình. Cái người Mỹ đó, cái chữ mà cảm ơn đó ở trên đầu môi của họ, bạn xem khi mình về Việt Nam người ta nhận ra mình là Việt kiều đó là nhờ một cái chữ cảm ơn. Ngay cả vô trong chợ trai anh xếp quê của bạn xem trả tiền cái người đó cũng nói thank you, mình cũng nói thank you trở lại. Rõ ràng là bạn xem khi mà mình bây giờ đi ra đó có người mở cửa cho mình cũng nói thank you, phải không? Rõ ràng lắm. Thì tôi với bạn xem đó là một cái chuyện rất là thường. Bây giờ tôi muốn bạn xem sẽ trở lại cái câu chuyện mà chúng ta mới vừa nghe thầy Trung đọc ở trong Luca đoạn số 17. Cái câu chuyện này kể lại là có 10 người phun. Ở trong bản Kinh Thánh tiếng Anh và anh em thì dùng chữ là phun á, thật sự ra tiếng Anh gọi là the lepers, tức là những cái người cùi. Mà quý ông bạn cha biết rồi, cái người cùi ở đâu cũng vậy hả, không có những cái đau khổ riêng của họ. Cho nên bạn cha thấy tôi viết tên đó là the lepers suffer from their leprosy. Tức là sao? Tức là cái người cùi đó thì là họ đau khổ về cái chứng cùi của họ. Quý ông bạn chẳng biết tại sao đau khổ không? Thứ nhất là cái con người cùi rồi thì không ai thích gần họ. Họ sợ bị lây. Cái người cùi bạn chẳng bị cách biệt ra khỏi cái cộng đồng của người Do Thái. Và dĩ nhiên rồi ngày xưa thì không có thuốc chữa gọi là chức năng y chronic của bạn chẳng. Thì như vậy rõ ràng lắm là cái người cùi họ đau khổ vì họ không được gần nơi vợ họ, chồng họ, bà con, cha mẹ, anh em, họ bị cách biệt, tức là có thể dùng chữ là bị kỳ thị. Ngoài cái đau khổ là họ không làm ra tiền được, và đồng thời đó thì họ không có một đời sống sung sướng như những người bình thường. Họ rất là đau khổ. Thì như vậy mà anh em thấy rằng là nếu mà mình mà bị chứng cùi thì mình sẽ thấy rõ ràng. Nếu mà mình bị mù mình sẽ thấy rõ ràng. Nếu mà bị mà gọi là thương tật nào đó là mình sẽ thấy là mình đau khổ lắm bạn chị em. Thì bây giờ họ mới nghe tin là Chúa Giêsu Christ tới, thì có lẽ là họ đã nghe đồn rằng là Giêsu Christ là người có thể làm phép lạ để mà chữa trị cho họ hết cái chứng cùi. Thì Kinh Thánh chép rằng là 10 người bạn chị em họ nghe tin Chúa tới đó thì họ đến đón rước Ngài. Cái chữ đón rước này không phải là welcome theo cái lối như chúng ta welcome người khác ở trong nhà hay là ở trong hội thánh, mà đến nhận mà chờ chậm Chúa lại để mà xin Chúa làm phép lạ. Thì Kinh Thánh chép rằng là họ đứng đằng xa. Mà tại sao các bạn chép? Tại vì họ không được phép đứng gần người ta. Đó là cái luật của người Do Thái, sợ bị truyền nhiễm. Và quý bạn chép nhớ rằng cái người cùi đó thì được liệt vào một trong những cái hạng người phạm tội với Đức Chúa Trời, cho nên mới được cùi. Thì họ mới là la lên là lên tiếng rằng là lại Giêsu, lại thầy. Họ kêu tên Chúa Giêsu là lại Giêsu, và cái chữ kế tiếp là lại thầy, tức là coi Chúa Giêsu là sư phụ. Quý bạn chị em, và cái câu kế tiếp là xin thương xót chúng con, have mercy on us. Quý bạn chị em, tức là xin Đức Chúa Trời thương xót mình. Tôi không biết là quý bạn chăm khi gặp hoạn nạn xảy ra có cầu nguyện như vậy không. Thưa quý bà chị, người dấu đó là một cái tiếng kêu hết sức là khẩn thiết, là tha thiết, là đau đớn lắm á. Và Chúa Giêsu Christ khi Ngài thấy họ liền phán rằng hãy đi tỏ mình cùng Thầy Tế Lễ. Tại sao Chúa Giêsu kêu đi tỏ mình cùng Thầy Tế Lễ? Thưa quý bạn, cho ngày xưa đó không có physician, tức là không có doctors. Nhưng ngày hôm nay chúng ta để mà khám xét chứng nhận rằng những người này hết cùi rồi. Tại vì nếu mà hết cùi á thì mới được vô trong cái học cộng đồng của người Do Thái, nhất là vào trong nhà thờ. Họ không cho vô trong nhà thờ đâu quý bạn chứ. Thì cái thầy tế lễ đó quý bạn chứ, tiếng Anh gọi là the priest, thì cái người đó mới có thẩm quyền là kêu vô trong phòng rồi cởi quần áo ra mới xem từ đầu tới chân, mới biết được người này là không còn mùi nữa đó, thì sẽ cho giấy chứng nhận để cái người này được hội nhập với cộng đồng. Chỉ có thầy tế lễ mới có thẩm quyền là chứng nhận cái người nào còn mùi hay là hết mùi. Nếu bạn chẳng thấy cho nên Chúa Giêsu cho rằng là hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, tức là đi đi gặp thầy tế lễ đi. Thì khi mà Kinh Thánh chép rằng là đây nào bạn chăm theo họ đương đi thì phun liền hết thảy. Cái chữ phun này là mấy ông cụ ngày xưa dịch 1926, Kinh Thánh này dịch 1926, chữ phun này tức là bị phù cho bạn chăm. Thì khi họ đi như vậy đó thì họ wow, họ la lớn lên, người nào cũng thấy nhìn nhau rồi họ mới cởi quần cởi áo ra coi. Quý bạn chăm theo là khi họ đi thì họ thấy mình hết phù, tức là phép lạ của Chúa mà. Chúa chỉ cần phán thôi, bạn chị em chỉ cần nói thôi. Thì quý bạn chị em thấy không? Thì có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời, sắp mặt xuống đất, nói cùng Chúa Giêsu Christ như thế này nè: nơi chân Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Vậy chúng ta thấy chữ tạ ơn, cái chữ tạ ơn này mà anh xem là theo cái bản dịch cũ đó, bây giờ chúng ta gọi là cảm ơn, tức là give thanks to God. Quý bạn xem, thì cái người này tạ ơn Ngài. Quý bạn xem thấy không, giả người đó là người Samari. Quý bạn xem cái xứ Do Thái nó có ba miền, là phía bắc gọi là Galilee, phía trung gọi là Samari, và phía nam gọi là Jude. Giống như chúng ta là Hà Nội đó là Galilee, rồi Nha Trang đó hay Đà Nẵng đó tức là Samari, và Sài Gòn đó, Cà Mau đó là Giu-đê. Mà cái người ở miền Trung là người Samari, bạn cho em là người giống Do Thái nhưng mà Lai. Lý do là người cái người Thổ Nhĩ Kỳ là người Assyri qua tiến chiếm vào năm 722 trước Công nguyên đó, thì mới là cho con trai ở với con gái, con trai của họ ở với con gái để đồng hóa. Thì sau này mới sinh ra cái giống dân Lai Samari, cho nên cái giống dân miền Nam đó là Giu-đê đó, như là Sài Gòn mình vậy đó, và giống dân miền Bắc là Hà Nội đó. Thì thưa bạn sẽ không có chơi với cái giống dân Samari, họ coi như là người ngoại quốc, nghĩa là bị kỳ thị, bị khinh miệt. Thì trong số 10 người bạn xem lại có một người ngoại quốc là người Samari, mặc dù sanh ở tại cái xứ Do Thái. Cái người này mới thấy mình sạch rồi đó thì mới làm sao, đâu có đi gặp thầy tế lễ, sạch rồi mà gặp chi, mới chạy trở lại hạ xuống lại Chúa Giêsu Christ mà tạ ơn Ngài. Quý ông bà anh chị em thấy cái chữ tạ ơn Ngài ở trong cái câu Kinh Thánh này của sách Luca đoạn số 17. Đó. Thì Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng không phải 10 người đều được sạch cả sao? Mà Chúa biết chắc rằng là 10 người hết á. Khi Chúa nói rằng các ngươi đi gặp thầy tế lễ đi, đặng họ chứng nhận đi, thì 10 người Chúa tin chắc rằng là sạch hết. Ủa tại sao có một người lại hả? Quý ông bạn thì giống Kinh Thánh không có nói tới. Ở trong câu này nói rằng còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Thưa quý bạn cho nghe tôi nè, khi tôi đọc Kinh Thánh, ở tới mấy cái chỗ này Kinh Thánh không có giải thích, nhưng mà tôi phải để thì giờ tôi suy nghĩ. Tôi suy nghĩ là bây giờ như vậy là 10 người đó họ sống chung với nhau, tại họ là cùi, họ ở trong mấy cái hang hố á. Bây giờ đó là 10 người này vừa đi trở về gặp thầy tế lễ đặng ông chứng nhận á, thì người nào nói ấy tôi hết rồi, người kia nói tôi cũng hết rồi, và đồng thời thì họ giật, họ mở quần áo ra để cho nhau xem là hoàn toàn là người nào cũng sạch hết, trở lại bình thường. Thì 9 người kia mới chạy về, chắc chắn là có thể gặp thầy tế lễ để cho ông chứng nhận. Thứ hai mà anh chăm thì bây giờ tôi đoán nha, thế nào tôi đoán thôi trẻ về gặp ai? Vợ, con, cha mẹ. Cảm ơn, gặp vợ. Ừ. Nếu đàn bà đó thì trẻ về gặp chồng. Ừ. Báo tin mình phải không? Mình. Ai cũng vậy mà anh Trang, cái ngày tôi được thả tù ra. Quá. Khi mà họ cấp cái giấy cho tôi nên tôi được thả ra khỏi trại cải tạo đó, và anh Trang biết là tôi phải trẻ về tôi gặp nhà tôi trước em. Để báo tin cho nhà tôi hay, tại vì nhà tôi không biết. Tôi chạy về tôi gõ cửa nhà tôi mở ra, ô anh về rồi. Rồi sau đó tôi mới xách xe đạp tôi chạy lên cho ba má tôi hay. Và tôi đã được thả tù. Thưa quý bạn, chị đi giấu mình trước hết là mình gặp thân nhân nè. Nghĩa là vợ, chồng, cha mẹ, anh chị em ruột thịt, bạn bè, những cái người mà hồi nào tới giờ đem thức ăn lại cho mình hoặc là cho quần áo mình mặc. Mình cảm ơn những người đó, tức là mình làm theo cái lối thông thường của con người, mình là người cảm ơn người. Hầu ơn Chúa Giêsu Christ. Mà chỉ có mỗi một người mà người này là bị người Do Thái khinh miệt, với bạn xem coi rất là thương, là người ngoại quốc. Chúa Giêsu Christ nói rằng là chỉ có người ngoại quốc này sao, mấy người kia đâu? Và đó là cái câu mà hằng ngày Đức Chúa Trời hỏi chúng ta, và bạn xem. Hồi nãy khi tôi bày tỏ với bạn xem mà tôi khóc đó, là khi thanh niên lên hát bài Hành Trang Tuổi Trẻ. Tại sao tôi khóc của bạn xem? Tại vì trước sau khi tôi ở tù cải tạo ra thì là cái hoàn cảnh khổ quá, sắc khổ đi bạn xem. Của đứa con đồng lòng của tôi năm nay nó gần 50 tuổi, nó đi lên Sài Gòn đỡ đợi. Nhà tôi bạn xem là phải, nghĩa là cày vừa nuôi bốn đứa con của bạn xem mà vừa lo cho tôi đi thăm nuôi tôi. Rồi sau khi mà tôi ở tù ra rồi, tôi thấy hoàn cảnh khổ còn hơn là ở trong cái trại tù. Tại vì mỗi lần mà nhà tôi đi thăm tôi thì xách hai giỏ đồ ăn rồi cho tiền bạc, rồi không có chuyến trại thì có tiền xài. Bây giờ tôi về tôi chứng kiến cái cảnh con cái mình như không? Có một lần cái anh này là kỹ sư lâm nghiệp, nông nghiệp của bạn Trang, tốt nghiệp tại Cần Thơ và anh làm việc cho cái bộ canh nông. Anh là cấp bậc thiếu úy, anh ở tù chung với tôi. Rồi vì cứ là anh là kỹ sư canh nông cho nên bây giờ thả tù anh ra sốt đặng mà chánh quyền xài lại. Thì một ngày kia anh được thả ra rồi thì anh là tới anh làm việc cho nông trại, mà cái nông trại đó là cái nông trại tôi đang ở tù. Thì anh ngồi kế bên tôi, anh lên là cứ mỗi một lần mà chỉ vào thăm anh đó, tôi là thật anh, tôi thấy anh đầy đủ, lúc nào là có dưa leo, lúc nào có dưa mắm nè, có thịt này kia, anh ăn cả nửa tháng trường. Anh có biết là chiều nay tôi tới nhà anh không? Tại vì cái vợ anh ở tại Sài Gòn, mỗi lần mà xuống thăm nuôi chồng đó thì ở tại nhà của nhà tôi. Chiều nay tôi lại thăm chị trước khi tôi vô đây gặp anh đó, thì tôi ăn cơm tại nhà của chị. Anh biết chị và các con của anh bốn đứa ăn cái gì không? Bằng dưa leo chấm tàu gì đúng. Trong khi mới ngày hôm qua này nhà tôi đưa cho tôi 10 ngày nằm. Ngày hôm nay mà quý bạn cho thấy nhà tôi bệnh rất là nặng, mà tôi phải chăm sóc từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Và tôi nhớ tới cái thời kiệm. Bà Đoàn Thị Bạch Tuyết một ngày kia trong tháng rồi ăn thông công. Rồi ngày hôm sau bà gọi cho tôi, bà nói một xưa khi tôi thấy ông kè bà đi ra, nước mắt tụi tôi ra. Thì có nhiều khi người ta xin lỗi rằng người ta có vợ mà đàng hoàng, đẹp đẽ, mạnh khỏe, người ta còn thôi ta kiếm người khác. Huống chi là bà mục sư hiện bây giờ già cả và bệnh bão lo. Và tôi nói với nhà tôi rằng là tôi lo cho tới khi nhà tôi chết. Nếu trong đoạn tôi phải chết trước, bác sĩ Trần Văn Sáng ông thương tôi lắm bà anh chân. Thì ông nói rằng là mục sư tại sao đi kiếm người mướn, tôi nói không, tôi muốn chính tay chăm sóc nhà tôi. Và tôi nói thẳng nhà tôi rằng tôi muốn trả lại cái ơn mà trong những năm tháng tôi ở tù. Quý bạn chăm biết không? Anh mới nói tôi rằng là tôi ăn cơm với chị và bốn đứa cháu ngồi xúm xích với nhau bằng dưa leo chấm tàu chịu, trong khi anh ở đây em có đầy đủ. Thì tôi quý bạn chăm biết giấu cái sự đau khổ đó, nó kéo dài mấy năm trường cho đến ngày học trò cũ của tôi đưa cho thầy một số tiền để thầy trò tổ chức ra đi. Và khi tôi ra đi bạn chăm thì một lát nữa sau tôi sẽ nói chi tiết hơn. Và được tàu Mỹ giới rồi thì tôi vô trong trại tị nạn ở tại Lan Xin, Thái Lan. Lúc bây giờ một sư giáo sĩ Đức Kelum, ông là giáo sĩ ở tại đó. Và ông không biết tôi không biết ông. Nhưng mà cái ngày nhóm đầu tiên tôi nghe ban thanh niên hát, nước mắt tôi có tuôn ra. Tại vì cứ là bây giờ mình qua một cái thế giới mới, của đời sống mới. mình mừng tạ ơn Chúa. Quý bạn chị em, cho nên những cái lời hứa của tôi mà tôi đi tới Mỹ tôi sẽ làm mục sư là ngay khi tôi tới Los Angeles, California vào cái ngày 15 tháng Giêng 1981, tôi ở trại tị nạn có 3 tháng thôi. Thì quý bạn chị biết tôi phải đi tìm mấy ông mục sư để tôi xin họ tìm cách làm sao cho tôi đi làm mục sư. Và tới năm 1982, tức là năm sau, thì tôi bắt đầu làm mục sư từ tháng 6 năm 1982 tới bây giờ, tới năm tới mình đã tròn 30 năm. Để làm chi? Để tạ ơn Đức Chúa Trời. Quý bạn cho anh thấy bây giờ trước hết mình nói đặt vấn đề là tại sao mình phải tạ ơn Đức Chúa Trời. Cho nên hồi nãy đó, tôi liên kết giữa mấy đứa nhỏ này, tôi khi tôi hỏi nó là mấy con có show gratitude for your parents, thì mấy đứa nào cũng nói rằng nó sẽ giúp đỡ tiền bạc, nó lớn lên nó làm có tiền bạc nó giúp đỡ. Thì khi cha mẹ mà anh trên là tại vì tôi liên kết giữa cái tình của cha mẹ mình trả ơn đó, rồi bây giờ đối với Đức Chúa Trời. Quý bạn cho em thấy nếu mà ở đây ai làm bậc cha mẹ mà con cái nó tỏ cái chữ hiếu cho mình thấy đấy, thì trước hết là mình ba cảm ơn con, mẹ cảm ơn con, nhưng mà cái lòng rất là sung sướng là vì ít nhất nó là cái người biết điều. Quý bạn cho em biết cái sự biết ơn là cái hình ảnh, là dấu hiệu của người biết điều. Khi mình biết ơn cái người đã giúp đỡ cho mình, con cái biết ơn cha mẹ, anh chị em biết ơn lẫn nhau, bạn bè biết ơn lẫn nhau, hội thánh mình biết ơn lẫn nhau, đó là dấu hiệu của người biết điều. Biết điều mới làm vậy. Thưa quý bạn, chị em yêu dấu, còn bây giờ chúng ta đối với Đức Chúa Trời thì chúng ta làm sao? Tôi nói rằng cái người nào mà biết ơn Đức Chúa Trời là cái người có phước. Tại vì quý bạn, chị em thấy ở trong Thi Thiên 103 câu 1 câu 2 ra là mọi điều giữa trong ta thì phải ca tụng danh thánh của Ngài, phải biết ơn huệ của Ngài. Quý ông bạn cho em biết ngày hôm nay tôi đã già rồi, không biết ngày nào tôi qua đời. Mỗi một lần tôi cầu nguyện tôi nói Chúa ơi, con hết sức là cảm ơn Ngài, là bởi cái sự thương xót của Chúa mà con có chiếc ghe cũ chỉ đi chở lúa trên sông đó, mà để mà đi ra ngoài khơi Thái Bình Dương với 47 người. Quý ông bạn cho em yêu dấu, tôi cầu nguyện Chúa cho có ba điều. Thứ nhất, xin Chúa cho chuyển người đừng có bị ai bị bắt. 47 người, 24 người đàn ông con trai, 13 người đàn bà con gái và 10 đứa trẻ con nhỏ nhất 20 tháng. Thứ hai là Chúa ơi, ngày nổ cơn mưa cho con, mưa thì nó làm ác tiếng máy, mưa nó che chiếc ghe, mưa làm cho cán bộ bớt đi tuần. Và Chúa ơi, chiếc ghe này đi biển không nổi đâu, ghe đi trên sông mà lấy giăng còng mà lấp liếm da thôi à. Xin Chúa làm ơn chuẩn bị một chiếc tàu với con. Và tôi còn nguyện rõ ràng cho bạn cho em chi tiết lắm ạ. Xin Chúa chuẩn bị chiếc tàu Mỹ với con, đừng có tàu Cuba, đừng có tàu Liên Xô, đừng có tàu Bắc Hàn, hay là đừng có tàu Nam Mỹ Châu. Con không biết tiếng Mỹ đâu, con không có nói như thằng Steve và Ola, cô Westa được, con nói tiếng Anh. Mà tôi đã du học tại Mỹ 1967-68. Cảm ơn Chúa bạn cho em, chuyện sẽ ra y hình. Không thể tưởng tượng được là 47 người vừa lên trên chiếc ghe nhỏ rồi vừa đi từ trên sông nhỏ ra sông lớn 5 tiếng đồng hồ. Nhưng bạn xem, ai là người ở vùng Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau thì biết cái sông mà gọi là Cần Thơ đó. Đi từ sông nhỏ bạn xem ra sông lớn đó, rồi từ sông lớn đi ra ngoài tới ngoài biển là 5 tiếng đồng hồ nha. Mà trong cái vòng 5 tiếng đó bạn phải qua hai cái nông trường, một cái ti hải sản, một đồn công an biên phòng, một trạm thuế vụ. Không bị cái này bắt thì bị cái khác bắt. Rất nhiều người bị bắt tại cái chỗ đó mà anh chị em. Và nhờ những cơn mưa mà che lấp được hết tất cả mọi sự. Rồi cái vấn đề thứ ba thì làm sao? Xin Chúa chuẩn bị chiếc tàu Mỹ cho con. Tôi đi vào cái ngày 3 tây tháng 10 1980 chiều 5 tây, đề pha là tại sông nhỏ lúc 7 giờ tối. Và anh chị em 5 giờ chiều chiếc tàu Mỹ tới dân. Chỉ có 2 ngày, chưa đầy nữa nha, chưa đầy 2 ngày. Quý bạn cho em thấy thiệt là linh. Tôi càng tin Chúa, Đức Chúa Trời nhiều hơn khi tôi nghĩ rằng là mỗi lần tôi cầu nguyện như vậy thì Chúa nghe. Tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ nếu mà trường hợp của quý bạn cho em cầu nguyện ở đây, tại sao lại hát nhiều cầu nguyện nhiều? Là vì Đức Chúa Trời nghe. Và quý bạn cho em biết rằng khi tôi vừa tới trại tị nạn Lên Xin thì ông Đức Hê Lung ông mới nói rằng là anh Linh, tôi sẽ giới thiệu anh đi làm mục sư ở tại Oklahoma City. Tôi nhận lời liền. Nhưng mà cái thủ tục họ chậm quá, giáo hội chậm quá, trong khi tôi được tàu Mỹ giới. Và Mỹ họ đưa tôi qua bên Los Angeles, California. Ngày hôm nay bạn cho anh thấy tôi đi bất cứ chỗ nào, cái bài giảng này là tôi mới vừa giảng xong tại Vancouver, Canada. Và sau khi tôi kêu gọi rằng là hơn 100 người tin Chúa. Tại vì đa số những người Canada cũng là những người đã ra đi bằng thuyền, bằng ghe, và họ đã gặp những cái cơn nguy nan, và Đức Chúa Trời cứu họ. Bây giờ họ có cái cơ hội ôn lại những ngày đau khổ tại Việt Nam, ở tại trại tị nạn, ở trên biển Thái Bình Dương, và họ đứng dậy tin Chúa. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi nói như vậy để chúng bạn cho thấy rằng ở trong Kinh Thánh có nhiều chỗ mà chúng ta không để ý rằng khi người ta qua một cái chứng bệnh mà Chúa chữa lành, người ta không có tạ ơn người. Có đôi khi mình gặp bác sĩ, mình nói cảm ơn bác sĩ quá. Quý bạn cho em biết, năm 2006 tôi ở tại Austin, Texas, tôi bị cái chứng tim. Ông bác sĩ gọi là David Gaza, ông là tín đồ, ông Kinh Thánh rất là giỏi, người Mỹ. Và khi ông đã đo cái EKG, biết là tôi bình phục trở lại, normal trở lại, thì nó normal rồi, thì tôi mới bày tỏ cái lòng biết ơn với ông đó. Nào, nào, tôi nói sề sợ. Ông nói là not by me, but by a higher power. Tức là ông nói không phải tôi đâu, mà bởi quyền năng Đức Chúa Trời trên cao. Ông tín đồ rồi, ông biết tôi là mục sư. Ông nói rằng là ông ơi, cái thuốc không chữa trị trong được, mà quyền năng Đức Chúa Trời. Bác sĩ người Mỹ còn nói như vậy mà. Rất nhiều bác sĩ Việt Nam cũng như là bác sĩ Mỹ đó bạn, khi họ tin Chúa Giêsu rồi đó, họ nói rằng là y học loài người không có nhầm nhòi gì hết trơn, các bạn chen mà quyền năng Đức Chúa Trời. Tôi tin được đó. Ở đó bạn chen thấy không, mình qua một chứng bệnh giống như Ezechia ở trong Esai đoạn 38. Ông bị một cái chứng bệnh có thể gọi như là ung thư bạn chen. Và ông tiên tri Esai nói là thôi bây giờ nhà vua phải chuẩn bị lo truyền ngôi đi nha, sắp chết đó, Đức Chúa Trời nó chết à. Thì ông dây vô chết, ông khóc. Ông vua Ezechia nói Đức Chúa Trời ơi, ngài làm sao cho con chết sớm quá vậy, đẹp con còn trẻ quá hả. Thì Đức Chúa Trời mới kêu Esai chạy ra cho hay là ta cho sống thêm 15 năm nữa. Quý vị anh chị thấy không nè, và ông đó làm một cái bài thơ tạ ơn Đức Chúa Trời vì ngài cho con sống thêm 15 năm nữa. Hồi đêm hôm qua khi học Kinh Thánh ở đây, tôi nói ông Lâm Minh Trí đó, tức là bà là ông chú của cô Vũ Tuyền người Cà Mau, khi ông bệnh nặng, rất là nặng, gần chết rồi, ông mới nhìn lên trần nhà, ông nói Chúa ơi, nếu mà Chúa cho con còn sống á, con hết bệnh là con sẽ đi bán sách Tin Lành, tức là một bộ là năm quyển, trong đó gồm có Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng và Công Vụ. Mà chuyện ông hết bệnh thì mà chứ năm đó ông chỉ mới có 30 ngày tuổi, mà sau khi mà ông đi bán sách Tin Lành động qua bên Canada tới năm 80 ngày tuổi ông mới chết. Thấy không? Với bạn chứ thấy không? Tạ ơn Đức Chúa Trời. Rất nhiều người biết tạ ơn Đức Chúa Trời. Bạn chứ có một ông này đó, có bằng cử nhân anh văn tại Việt Nam. Ông làm cho tờ báo Sài Gòn Daily News trước 1975. Khi ông qua bên Mỹ, bạn chứ thì ông nghĩ rằng là mình biết tiếng Anh giỏi, mình sẽ làm có tiền nhiều, nhưng mà thời kỳ kinh tế suy thoái càng ngày càng xuống, càng xuống. Rốt cuộc rộng mắc cỡ với vợ con quá, biết tiếng Anh với U mà thất nghiệp. Ông mới mua cái loại bảo hiểm trên 200.000 đô la để mà ông tìm cách ông chết và cho em cách bí mật tặng cho vợ con có số tiền 200.000. Bắt đầu sau khi mua bảo hiểm xong rồi đàng hoàng rồi, bạn xem thì ông đang đi tới kế hoạch là sẽ chết cách nào một cách rất là êm ái để cho bảo hiểm nó trả tiền cho vợ con á. Thì ông mục sư, một ông mục sư Việt Nam, ông đâu có vẻ là cái người này đang có kế hoạch đó. Thì ông lời ông mới cắt nghĩa đó là tôi biết anh đang đau khổ lắm mà, cái chuyện gì đem biết nhau. Mỗi lần gặp anh thấy anh buồn bã quá vậy nè, đừng có buồn, thấy giọng đi, Đức Chúa Trời thương anh lắm, và làm chứng giọng rồi ông tin Chúa hả chăng. Ông viết lại một quyển sách chứng đạo rồi mà anh chăng gọi là vượt thoát đó. Thì sau khi ông tin Chúa rồi thì ông mới nói bây giờ xin cầu nguyện Chúa cho tôi đi bán xe. Ông mới làm một cái đơn xin vô trong làm salesman cho một cái dealer xe hơi. Mà quý bạn chăng biết rồi, cái dealer xe hơi đó mà bán đó thì làm lấy cái tiền commission chứ đâu có cái tiền lương. Hãy bán được thì mới có cái tiền quay hồng. Thì ông nói Chúa ơi, trong tháng này con cần 1.500 đô la để nuôi vợ con. Quý bạn cha, ông làm trước lại rằng là cái tháng đó ông dư được mấy trăm. Ông cứ xin lên hoài, xin lên hoài, xin lên hoài. Bạn cha mà lấy làm lạ lắm là tháng nào cũng có dư. Đến độ mua tới 2-3 cái nhà ở tại California. Ông sợ quá, quý bạn cha theo người ta thấy thì khi nào có tiền có bạc vậy thì người ta mừng chéo. Rồi mẹ ông nói vậy thì Chúa linh quá, bây giờ sợ quá rồi, thôi con không có ham tiền nữa Chúa, con sẽ bán hai cái nhà để dành một cái cho vợ con ở thôi, con sẽ đi học lời Đức Chúa Trời làm mục sư. Hiện bây giờ ông đang làm mục sư cho một giáo hội. Quý bạn cho thấy không này, tạ ơn Đức Chúa Trời. Chính cái người cùi này đi tạ ơn, đi tìm tạ ơn vợ mình, chồng mình, con mình, bạn bè mình mà quên hẳn Đức Chúa Trời. Cái cuộc đời của tôi sau này bạn chân là tạ ơn Đức Chúa Trời. Mỗi lần mấy đứa con tôi nói điện thoại nó khoe ba con được cái này con được cái kia, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Tại vì ba có cầu nguyện cho con. Một đứa con gái tôi, một đứa gái thứ nhì ở bên Texas, bạn chân nó bị ung thư cổ. Nó điện thoại tôi, nó khóc. Tôi nói ba ơi, con bây giờ con bị neck cancer. Tôi nói ba cầu nguyện cho con. Một thời gian sau nó đi làm operation, tức là đi làm surgery, tức là mổ, mà anh em giải phẫu xong rồi thì bác sĩ nó mới là bắt đầu làm radiation này kia nọ. Nó nói ba, bây giờ bệnh của con chết không? Nó con không chết. Ba sẽ cầu nguyện cho con không chết. Và nó sống tới bây giờ. Bây giờ nó mong nữa. Nhưng mà anh em thấy không nè, mỗi một lần mà tôi dặn nó là con à, bác sĩ dặn con sau 6 tháng, sau 4 tháng thì chắc phải đi check nha, phải theo cái recommendation của bác sĩ á. Và mỗi lần nó check xong tôi điện thoại, tôi hỏi sao con, đi check bác sĩ chưa? Nó dạ rồi, dạ hết rồi ba. Bác sĩ nói là không có chết nữa. Tôi nói hallelujah, ngợi khen Chúa, cảm ơn Đức Chúa Trời. Thưa quý bạn, chứ tôi giấu hội thánh này là hội thánh nhỏ. Cái tên danh sách của con cái Chúa nằm ở trong cái list của tôi. Quý ông bạn cho em hãy có một cái chuyện nan đề nào xảy ra, vui lòng quạt điện thoại cho ban chấp hành hoặc cho tôi đó. Tôi ghi vào trong cái sổ tiếng Anh gọi là prayer list, tức là cầu nguyện, tôi cầu nguyện cho ông bạn chứ. Và tôi tin chắc rằng nếu Đức Chúa Trời đã nghe tôi cầu nguyện khi tôi gặp lâm nguy, và Ngài đã ban ơn cho tôi có một chiếc ghe cũ đi trên sông, tổ chức thành chiếc ghe đi biển, mua cái máy cài Kubota L200 làm thủy động cơ. Quý ông bạn cho em làm giá díu đi như vậy đó. Và nói Chúa ơi, chiếc ghe này đi biển không nổi đâu, Chúa chuẩn bị tàu Mỹ cho con, thì Chúa chuẩn bị 2 ngày sau ra biển là lên tàu Mỹ đó. Thưa quý bạn, cho người dấu, nếu mà Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của tôi như vậy, thì những cái nan đề của bạn cho em đưa ra cho tôi cầu nguyện. Cô Thanh Thúy đây nè, có đồng một sư hay con đi qua đây với visa du học, bây giờ làm sao xin để được ở lại để mà đi làm việc, một sư cầu nguyện cho con. Quý bạn cho em hỏi nhà tôi coi, khi mà tôi cầu nguyện ở tại nhà là tôi nói Chúa ơi, xin Chúa nhớ tới Thanh Thúy tội nghiệp quá, là cháu ngoại của ông Lê Văn, bà Lê Văn 12, bây giờ nó muốn xin ở lại để mà đi làm việc, thì xin Chúa làm ơn cho sở di trú của Hoa Kỳ là cho nó. Thì ngày hôm qua này nó tới đây nó khoe tôi là cái thẻ nó đưa cho tôi coi, hôm nay nó lên lập chứng. Một trong những cái đứa thanh niên mà biết ơn Đức Chúa Trời vì có Ngài đã nghe lời cầu nguyện của hội thánh, của vị mục sư và của chính mình mà cho mình ở lại đây để mà đi làm việc. Thì quý bạn cho em yên tâm rằng gia nhập vào thánh này, quý bạn cho em sẽ không bị quên, sẽ không bị lãng quên. Tôi tin chắc rằng những cái nan đề bạn cho em, nào là bệnh tật, nào là nghèo thiếu, nào là tủi nhục, nào là bất cứ vấn đề gì mà chúng tôi biết được, bạn cho em muốn cầu nguyện công khai, tôi cũng công khai. Quý bạn cho em nói mục sư đừng cho ai biết, cầu nguyện lén đi, tôi cầu nguyện lén. Thì quý bạn cho em sẽ thấy rằng là cái lời cầu nguyện của chúng ta rất là effective, tức là có hiệu lực, powerful, rất là mạnh mẽ, và Chúa sẽ trả lời. Thưa quý bạn, cho em giấu rất nhiều cái trường hợp khác. Người ta đã tạ ơn Đức Chúa Trời thay vì tạ ơn loài người. Tạ ơn Đức Chúa Trời bởi vì cái thứ nhất là Ngài tạo mình ra trên đất. Thứ hai là Ngài ban cho mình dành từng để sống. Thứ ba, bạn cho em sự có mặt của bạn cho em ngày hôm nay tại Mỹ này nè, không phải là ngẫu nhiên đâu à. Đừng tưởng rằng là bà con mình lánh qua hoặc là mình được cơ may, phải đâu bạn cho em. Tôi cho rằng là cuộc đời bạn cho em nằm trong cái sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Tôi tin như vậy. Tôi chỉ có 4 đứa con, 3 gái 1 trai. Thưa quý bạn, cho em giấu, tôi cầu nguyện cho từng đứa con một, khi nó lên 8 lên 9 tuổi, tôi cầu nguyện Chúa cho nó sự học hành, cho nó sự khôn ngoan, cho nó công ăn việc làm. Thưa quý bạn, cho em hết sức là mầu nhiệm. Tôi cầu nguyện cho từng đứa con, và tôi dạy con tôi rằng mấy con sanh con ra cầu nguyện cho nó, để nó lớn lên nó trở thành cái người hữu dụng cho gia đình, cho hội thánh và cho cộng đồng. Thưa quý bạn, cho em giấu, ngày hôm nay trong tuổi già rồi tôi về đây, tôi hầu Chúa hội thánh này cho tới ngày hơi tàn. Tôi mong quý bạn cho em sẽ lấy cái hội thánh này làm hội thánh gia đình. Mặc dù tôi không có thể song sáng như hồi lúc còn thở mà trẻ trung, nhưng mà tôi cầu thay cho quý bạn cho em, và tôi sẽ chia sẻ lời Chúa cho quý bạn cho em. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Nhà tôi có một đứa cháu tên là Nguyễn Thanh Liêm, khi đi ra ngoài khơi Thái Bình Dương thì bị hải tặc nó giết chết một số người. Cháu nó phải phóng xuống biển, nó ôm cái thùng can nước. Nó thùng này tôi nghe rằng Dưỡng Sáu ơi, con chịu không nổi Dưỡng Sáu, tại hồi nào tới giờ con là con nhà giàu, còn bây giờ ở ngoài khơi thấy được dương ban đêm thì trời đen thẳm mà ban ngày thì sống gì đó. Con nói chú ơi thôi chẳng thà chú cho con chết à, chứ còn con sống mà con ôm cái thùng nước gì hoài mà sống dập gió dồn không có mặt ăn thì con thôi chú cho con chết đi cho con khỏe thôi. Nhưng mà khi nó còn nghĩ như vậy thì lập tức là có một chiếc tàu hải tặc tàu cá Thái Lan tới mà anh xem chết nó lên. Khi nó lên tới Thái Lan rồi nó nói chú ơi bây giờ cái mạng sống của con là được sống là nhờ Chúa thôi, xin Chúa cho con trong tương lai con sẽ làm hầu việc Chúa. Thì nó qua bên Úc Châu, bây giờ nó là mục sư tại Sydney, mà một trong những cái đứa cháu mà nó biết ơn Đức Chúa Trời khi nó sắp chết ngoài khơi Thái Bình Dương. Tôi xin kết luận để nói bạn cho em rằng ngày hôm nay bạn cho em vô trong thính đường này buổi chiều nay để chúng ta cử hành lễ tạ ơn. Tôi tin chắc rằng trong cuộc đời bạn cho em ôn lại quá khứ, bạn cho em sẽ thấy là bệnh hoạn nè, nghèo thiếu nè, tù rạc nè, tuổi nhục nè, tất cả những cái thứ đó đó bạn cho em chỉ Đức Chúa Trời cho qua hết, cũng như gia đình chúng tôi. Đó thiệt tình bạn cho em ngày hôm nay mà khi tôi đi đâu mà tôi giảng đó, tín đồ cho ở trong nhà, mục sư trong nhà nói mục sư ơi nhà hơi tệ nha, mục sư rác, thì tôi nói không có cái chỗ nào tại nước Mỹ mà thua Việt Nam. Việt Nam tôi đã ở tù rồi, chỗ mà quý bạn cho em cho tôi ở rồi quá đẹp, quá tốt, thì ăn quá ngon, không có chỗ nào mà tệ thế này. Như vậy thì cái lòng của tôi là biết ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã chuyển đời sống của tôi từ cái nghèo nàn tối nhục tù rạc trở thành cái người được phước hạnh như thế này bạn chứ. Cho nên tôi đi giảng đạo của Đức Chúa Trời là gì vậy? Tôi tin chắc rằng trong số bạn chứ có một số người đã tin Chúa rồi thì biết được ơn Đức Chúa Trời. Mà bây giờ bạn chứ muốn trả ơn Đức Chúa Trời bằng cách nào? Hồi nãy hỏi mấy đứa nhỏ đó, đứa thì nói đi đọc kinh thánh, đứa thì nói cầu nguyện, đứa thì nói dâng hiến, đứa thì nói đi thờ phượng Chúa. Tôi nghĩ mấy đứa nhỏ đó chỉ biết bao nhiêu thôi à? Thưa quý bạn chứ quý bạn chứ muốn trả ơn Đức Chúa Trời thì cái thứ nhất á là quý bạn chứ nương cậy nơi Chúa, đừng có nương cậy nơi sức của mình, đừng nương cậy nơi sức khỏe, tiền bạc, tài năng, danh bằng của mình. Thứ hai là bạn chăm đi thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi nào mà mình bệnh hoạn thì thôi ở nhà, hoặc có chuyện, có khách khứa, có chuyện gì đó, có thể với bạn chăm mà có thể được thì đi thờ phượng Chúa. Thứ ba là nếu với bạn chăm có cái ơn tứ gì thì phục vụ Chúa. Cô Kha cái miếng hồi nãy cô khóc mà cô nói rằng là bây giờ cô phải phục vụ Chúa ở hội thánh này. Thì đó là cái cách để mà trả ơn Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng tôi xin quý bạn cho em đứng lên. Và quý bạn cho em nhớ rằng là sau khi nhóm này xong thì mình xuống dưới mình ăn, đừng ai đi về. Tại vì quý bạn cho em đi ra về đó là chúng tôi buồn lắm á. Chúng tôi nấu, quý bà ra công phu nấu thiệt là cực khổ là để cho quý bạn cho em ăn. Và nếu bạn cho em về trơn chỉ còn tôi với ông Phúc ăn hả? Ăn sao hết? Phải